Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 344, thoát ly 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển bị ném đi Pacific, ở không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp, sau đó được khảm ở vách đá thượng, Wapol. Đối với Saido theo như lời những lời này, rất nhiều người đều lâm vào mê mang. Jonathan tự hỏi sẽ, từ trong đầu toát ra người này danh có quan hệ tin tức. Nói, ta nhớ rõ Wapol là ở phương xa Drum Quốc quốc vương tên. Bất quá từ phía trước truyền đến tình báo tới xem, tựa hồ Drum đảo quốc vương thay đổi một cái, đến nỗi Wapol tắc nghe nói là vứt bỏ thần dân rời đi. Nguyên lai là bị hắn mang đi à, người cảm xúc cái gì? Cái kia kêu Wapol ra hỏa ở nơi nào? Là hắn đồng đảng sao? Sentomaru kích động địa đạo. Ở hắn tiếng rơi xuống không bao lâu, Jonathan liền chỉ vào kia nhúc nhích vách tường nói. Là cái kia sao? Chỉ thấy, liền ở bị Kizaru vận tốc ánh sáng đá ra cửa động chi nhất bên. Một khối nham thạch buông lỏng bóc ra. Hiện ra một bóng người. Đúng là Wapol. Giờ phút này hắn có vẻ run run rẩy rẩy, không có biện pháp, liền như vậy gần gũi cảm nhận được cái kia ánh sáng đánh sâu vào. Hắn có thể đứng lên đã là chuyện hiếm thấy. Wapol nhìn về phía đối với hắn vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình Saido. Đáng chết ra hỏa, hắn là như thế nào phát hiện? Wapol vốn là muốn tránh tàng đến Saido rời đi, mà sự tình cũng thực thuận lợi. Từ tiến vào đến bây giờ Saido đều không có tìm được hắn. Mà hắn trả giá chỉ là gặm gặm này đó vốn dĩ xem ra khó ăn nham thạch mà thôi. Nhưng mà sự thật chính là như thế tàn khốc. Liền ở hắn nhìn này làm cho người ta sợ hãi chiến đấu. Cho rằng Saido mặt lâm hoặc là chạy trốn. Hoặc là bị bắt cục diện khi một cái cả người sắt thép máy móc liền như vậy nạm ở hắn một bên. Khoảng cách chẳng qua 5-6 cm, phối hợp phía trên hành câu nói kia, hắn chính là lại xuẩn cũng biết hắn ý tứ. Người kêu ta ăn ta liền ăn a. Wapol trong miệng nỉ non nói, động tác thượng lại là nhanh nhẹn, đem Pacific một ngụm liền cấp nhấm nuốt đi vào, phát ra rát tư kim loại ma sát thanh. Nhìn thấy Wapol thật sự đem Pacific ăn, mọi người không khỏi táp đi hạ miệng, phảng phất yết hầu chung nhiều ra cái gì bén nhọn vật. Cái loại này đồ vật thật sự có thể ăn sao? Bất quá giật mình về giật mình, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ quyết đoán. Từ Wapol người này hành động tới xem, tuyệt đối là đứng ở Saido kia một bên. Sentomaru hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói không rõ nguyên do nói. Thế nhưng có thể ăn cái loại này đồ vật, chỉ là nam đàn ông hành động, không biết thế giới đệ nhất phòng ngự ta có thể hay không làm được. Jonathan một chảo cái chán, có chút vô ngữ, hắn đánh gãy Sentomaru phán đoán, Sentomaru ngươi cùng ta cùng đi ngăn cản hắn ăn kia đồ vật. Tuy rằng không rõ hắn ăn tới làm cái gì, nhưng là nghĩ như thế nào đều không phải một chuyện tốt. Sentomaru hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu, hào, Kizaru tác nhìn chằm chằm Saido, ngươi lại muốn làm gì? Nếu không nhìn chằm chằm ngươi, tổng cảm thấy sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình, đừng đem ta nghĩ đến như vậy đáng sợ, ta rõ ràng chỉ là cái ở trên biển phiêu lưu, còn đầy người là thương người thường. Kizaru thấu kính chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Saido. Như cũ vẫn duy trì cảnh giác, một bên dùng kia độc đáo ngữ khí nói, a nha, nếu là người thường đều là ngươi cái này bộ dáng, như vậy còn muốn chúng ta hải quân làm cái gì, chỉ sợ không mấy ngày chính là tận thế đi. Keng, mộc nhận cùng quang nhận rằng co ở bên nhau, ở không trung lại va chạm ra thật lớn tiếng vang, Kizaru một tay chống được Saido phách chém mà đến công kích. Chậm gì gì nói, đánh lén chính là không tốt hành vi a. Saido rất nhỏ cười, dùng tinh tế đến lệnh người giận sôi kiếm thuật, không ngừng huy bổ về phía Kizaru. Kizaru tác đồng dạng lấy kiếm thuật đánh trả. Ở trong thời gian ngắn giao thủ gian, Kizaru liền đã hạ định luận. Hắn tán dương, thật là làm người kinh ngạc mà lại hâm mộ kiếm thuật. Rõ ràng chỉ là một người tuổi trẻ tiểu hòa, lại có phảng phất sử kiếm mấy chục năm lão đạo. Ở kỹ xảo thượng, cũng là tinh tế đến làm người phát cuồng. Thật là quá khen, người thật đúng là khiêm tốn. Nếu là Sentomaru có ngươi một nửa điểm này ưu điểm thì tốt rồi. Kia chỉ sợ ngươi đời này đều đợi. Không được, ta đời này còn rất dài ai biết được. Kizaru nói, đang nói những lời này thời điểm tăng thêm sự kiếm lực đảo. Nhưng mà Saido lại xảo diệu mà vận dụng giảm bớt lực góc độ đem này lực độ tan mất. Ngược lại lại vận dụng năng lực cấp phản kích trở về. Mộc nhận càng là lấy tinh xảo góc độ, xuyên qua hắn phòng thủ, thẳng bước tiến hắn nội sườn. Kizaru chỉ phải lại lần nữa vận dụng flood năng lực cùng với kia tốc độ ưu thế dạo bước tránh đi. Vừa rồi hắn theo như lời một chút đều không khuếch đại. Nếu không phải kia phiền toái mộc nhận, hắn đã sớm thành công mà bắt lấy cái kia tiểu tử. Thành công đánh trúng qua Saido. Kizaru biết, Saido năng lực tuy rằng có thể cực đại mà giảm bớt cùng phản kích hắn công kích, nhưng lại không thể toàn bộ hóa giải. Chỉ cần tới gần hắn quanh mình, không có kia đem mộc nhận ngăn cản, hắn có thể ở nháy mắt phát động lệnh người hoảng sợ vận tốc ánh sáng công kích. Đem này bắt lấy, đã có thể bởi vì có kia đem mộc nhận, hoặc là nói kia đáng chết kiếm kỹ, đem này thập phần lực đạo, cấp hóa giải 4-5 phần, sau đó lại vận dụng năng lực đem kia 4-5 phần năng lực phản kích trở lại thân thể hắn nội. Phải biết rằng hắn tuy rằng không phải lấy kiếm kỹ vì sở trường, lại cũng là khổ luyện vài thập niên kiếm kỹ, có thể nói là làm bạn hắn cả đời kỹ thuật. Tại đây trên đời, nói như thế nào cũng đến là đứng đầu hàng ngũ, chính là lại bị cái này tiểu quỷ từng tài hóa giải mở ra. Này thật là làm người không muốn tin tưởng sự tình. Làm sao vậy? Ngươi không tiến công sao? Saido hỏi. Ngạch, xác thật là không nghĩ tiến công. Cùng ngươi đơn đả độc đấu quá mệt mỏi. Cần thiết tưởng này tưởng kia. Một chút đều đại ý không được. Kizaru hàm hồ nói. Hắn hiện tại phải làm chỉ là khiên chế trụ hắn mà thôi. Saido thấy này dừng lại động tác, cũng đi theo dừng lại chậm rãi điều chỉnh thân thể thương thế. Chỉ là một bên Pacific lại ở này tạm dừng sau, lại bỗng nhiên phát động tiến công. Saido âm thầm nhíu mày, chỉ phải lại lần nữa phát động tiến công. Kizaru đồng dạng nhíu mày, nếu có thể nói hắn cũng tưởng như vậy ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Chỉ là Pacific tổn hại không chỉ có đối hải quân là một cái tổn thất. Hơn nữa Saido khả năng ở cùng này giao chiến trong quá trình kéo ra khoảng cách, lợi dụng khe hở chạy trốn, lại hoặc là chuẩn bị một ít không tưởng được đồ vật. Hắn không thể không phòng. Một bên đuổi tới Wapol bên người Jonathan cùng Sentomaru. Sentomaru vừa định ra tay, liền bị Jonathan ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Jonathan bày cái hư thủ thế, sau đó đi lên trước nói, là drum đảo quốc vương sao? Wapol trong miệng nhấm nuốt Pacific, lại chuẩn xác mà phát ra thanh âm. Ngươi là ai? Như thế nào như vậy thật tinh mắt? Không sai, ta chính là drum đảo quốc vương đại nhân. Jonathan khóe miệng bất động thanh sắc mà trừ. Động hạ, kia thật đúng là, ta biết drum đảo quốc vương quyết định sẽ không cùng tội phạm xả ở một khối. Bất quá nghe vừa rồi cái kia tội phạm ý tứ, tựa hồ ngươi cùng hắn có cái gì liên hệ? Sao có thể? Vĩ đại Wapol quốc vương sao có thể cùng tội phạm có liên hệ? Wapol chém đinh chặt sắt địa đạo. Jonathan khuôn mặt lộ ra vài phần thực hiện được ý cười. Wapol chính theo hắn nói đi, kia không biết ngươi vì sao phải hiệp trợ một cái tội phạm đâu? Chẳng lẽ là bị hắn hiếp bức? Cũng là một cái quốc vương bị bắt đi theo một cái tội phạm đi. nói vậy đã chịu rất nhiều tra tấn đi. King Jonathan đề cập, Wapol nhớ lại lữ đồ gian khổ, tỉ như bị trói ở cần câu thắt cổ cá, bị bắt uống nước biển làm thực nghiệm, nhấm nuốt thừa đồ ăn cơm thừa, rửa sạch trên thuyền tạp vật, còn có cái loại này cực kỳ tàn ác ngược đãi, nghĩ như thế nào đều cùng một quốc gia vương xả không tiền nhiệm gì quan hệ. Nhưng mà hắn lại đã trải qua này một ít, hắn hàm chứa nước mắt, như là xem chi kỷ giống nhau ánh mắt nhìn về phía Jonathan. Gật gật đầu, như vậy chỉ cần ngươi hiệp trợ chúng ta bắt Saido nói, ta liền phái người đem ngươi đuổi về nguyên lai địa phương. Thế nào? Jonathan khẳng định mà nói, hắn ý tứ đã biểu đạt thật sự minh bạch, đó chính là xúi dục. Một người ở tuyệt cảnh hả? Cho dù là một quốc gia quốc vương, ở có tân hy vọng sau, đều thực dễ dàng bị xúi dục, mà sự thật cũng không có ra ngoài hắn dự kiến. Ở này thanh âm chưa dứt, Wapol liền điểm nổi lên đầu, nhưng lập tức lại vượt qua hắn đoán trước. Wapol lại riêu nổi lên đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Jonathan khó hiểu mà dò hỏi. Wapol bày ra tưởng trả lời bộ dáng, lại trước sau phe phẩy đầu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ à, vốn dĩ hắn cũng là muốn cùng ý, đã có thể ở vừa rồi. Saido lợi dụng thổ địa chấn động do đó truyền đạt tần suất cấp này truyền đạt tới hai điều tin tức. Điều thứ nhất, chính là cái này đảo nhỏ phía dưới có tên ngốc to con. Nếu ta bị bắt sau, hắn sẽ lập tức cắn nuốt cái này đảo nhỏ. Đến lúc đó có thể sống sót người tuyệt đối không bao gồm Wapol ngươi. Đệ nhị điều, tuyệt đối không thể nói ra kế hoạch của ta. Chỉnh như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp đem cái này bắt, dùng hải lâu thạch bó thượng không phải được. Này không bớt việc nhiều. Sentomaru nói, ở này tiếng hạ, Wapol bày ra cảnh giác biểu tình. Ngạch, chấm ngoặc kép, Jonathan vô ngữ mà nhìn Sentomaru. Đây là đem lời nói hướng chết liêu. Vốn dĩ xem hắn do dự bộ dáng, tuyệt đối có cái gì bọn họ không có đoán trước đến sự tình. Có lẽ có thể bộ ra tới, chính là King Sentomaru như vậy vừa nói, quả thực chính là đem hắn đẩy hướng về phía đối địch phương hướng. Bất quá chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể dựa theo hắn theo như lời làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.